Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, chương 566 điên cuồng sinh sản. Thật là, diệu a, Gia Cát Gia vây xem nội môn đệ tử tán thưởng không thôi. Châu Đầu ghé tai thảo luận, các ngươi ai còn nhớ rõ chúng ta ban đầu học phù cùng trận thời điểm. Học từ mẫu liên hoàn trận, khi đó cảm thấy phiền phức, không bằng có sẵn trận đồ dùng tốt, nhưng hiện tại xem ra, 10 phần sai a. Đúng vậy, thử nghĩ một chút, nếu là ở tài liệu khan hiếm dưới tình huống, tìm không đồng đều lắp ráp hoàn chỉnh yển giáp tài liệu. Đích xác có thể lợi dụng đơn giản tài liệu, đơn giản cơ quan, đơn giản phù văn, lấy lượng thủ thắng. Không sai, trước kia giáo thụ phù trận trưởng lão liền nói quá, chỉ cần số lượng cũng đủ. Tử mẫu liên hoàn trận uy lực không hề thua kém sắc với cao giai đại trận, kỳ thật chúng ta chế tác. Yển giáp cũng là giống nhau, đặc biệt là đại hình yển giáp, đều là dùng tiểu bộ kiện khâu liên hợp lấy đạt tới lớn nhất uy năng. Vị này chân quân thủ pháp chúng ta hoàn toàn có thể tham khảo, mau mau. Nhớ kỹ nhớ kỹ, tháng sau khảo hạch hội báo, ta liền làm tử máy cái quan cái này, các người ai ghi lại vừa rồi hình ảnh. Cho ta thác ấn một phần, ta cũng muốn. Gia Cát Gia nội môn đệ tử sôi nổi lấy ra ngọc giản. Một bên giao lưu một bên ký lục, học thuật bầu không khí cực kỳ nồng đậm, Mặc Bách Xuân ở bên nhìn. Tuy nói đã thói quen, nhưng mỗi lần nhìn đến vẫn là thổn thức không thôi. Nàng ở địa phương khác là thật chưa thấy qua như vậy đệ tử, đây cũng là đến ích với Gia Cát Gia tiền bối ở bồi dưỡng đệ tử thượng hoa tâm tư, cùng hoàn thiện thưởng phạt khích lệ chế độ. Tử Càn sư đệ, ta vọng thư sư muội này nhất chiêu trở lại nguyên trạng cũng không tệ lắm đi. Ta liền biết nàng chuẩn hành. Mặc Bách Xuân dùng khuỷu tay đâm một cái Gia Cát Tử Càn, đắc ý nhướng mày. Gia Cát Tử Càn hơi hơi mỉm cười, ấn bị Mặc Bách Xuân chảo qua cánh tay. Vô Sân sư tỷ vừa rồi rõ ràng liền rất khẩn trương, nói hưu nói vượn. Ai khẩn trương? Mặc Bách Xuân cùng Gia Cát Tử Càn ve vãn đánh yêu. Gia chủ Gia Cát Thủ thấy vậy vui mừng, nhạy bén ánh mắt trước sau dừng ở Giang Nguyệt Bạch trên người. Ngay từ đầu hắn là vì làm Gia Cát Tử ứng cùng Phạm Minh Sơn so đấu, hiện tại lại hoàn toàn bị Giang Nguyệt Bạch hấp dẫn. Người khác tuy rằng có thể nhìn ra Giang Nguyệt Bạch một bộ phận năng lực, lại xa xa không bằng Gia Cát Thủ xem đến tinh tế toàn diện. Gần mở màn giờ khắc này chung biểu hiện, Gia Cát Thủ liền ở Giang Nguyệt Bạch trên người nhìn đến rất nhiều ưu điểm. Nàng biết tiến thối Minh đại cục, ánh mắt xa, tính tình ổn. Đối mặt Phạm Minh Sơn cùng Gia Cát Tử ứng hai người tranh đoạt, nàng không có xem náo nhiệt lãng phí thời gian cùng tinh lực, ngược lại tìm lối tắt. Ở nàng lựa chọn thu nhỏ vụ linh kiện thời điểm, tất nhiên đã có mặt sau bố cục, thập phần nhạy bén. Cho nên nàng từ lúc bắt đầu liền không hoảng loạn, mà là làm từng bước chế tác cơ quan nhỏ. Từ cái này quá trình cùng kế tiếp hiệu quả tới xem, nàng am hiểu sâu phù cùng trận chi đạo. Tại đây hai bên mặt tuyệt đối là cùng giai trong vòng đứng đầu tiêu chuẩn. Từ mẫu liên hoàn trận từ trận phù văn dễ dàng khắc họa, nhưng là muốn liền thành mẫu trận, ở không có trước tiên vẽ đối ứng trận đồ xác định trận điểm dưới tình huống, nàng toàn bằng trí nhớ là có thể tinh chuẩn bố cục. Này tuyệt phi người bình thường có thể làm được. Xem nàng ở đệ nhất sóng ma tộc đột kích khi, căn bản đều không có đi xem hạp đạo chung tình huống, liền biết nàng đối chính mình làm ra đồ vật vô cùng tự tin. Hơn nữa sẽ không vì xem xét hiệu quả liền lãng phí mặt sau quý giá thời gian. Nói không chừng nàng giờ phút này đã quy hoạch tới rồi mặt sau nửa canh giờ, thậm chí chỉnh cục khảo hạch sở hữu bước đi cuối cùng một chút, có thể là tất cả mọi người không có ý thức được. hơn nữa trong tương lai thời gian rất lâu sẽ không ý thức được vấn đề, chính là về tài nguyên sử dụng hiệu suất lớn nhất hóa. Phạm Minh Sơn chế tác Tồi Sơn trọng cơ cố nhiên lợi hại, nhưng là đối phó đệ nhất sóng ma tộc, thậm chí tiền tam sóng ma vật đều quá lãng phí. Hao phí hắn đại lượng thần thức, cũng hao phí yển giáp nội chứa đựng linh khí, làm yển giáp dễ dàng nối nghiệp vô lực. Gia Cát Tử Ứng cũng có đồng dạng vấn đề. Vì cấp Phạm Minh Sơn một cái ra oai phủ đầu, rõ ràng dùng một kiện cơ quan là có thể giải quyết sự tình. Hắn dùng tam kiện, trái lại Giang Nguyệt Bạch bên này. Tam trọng cửu cửu tử mẫu trận, tổng cộng 243 cái cơ quan nhỏ, nàng còn để lại 18 cái ở bên cạnh dự phòng. Nếu là trong đó một cái hỏng rồi, liền có thể lập tức bổ sung, không ảnh hưởng thiên lôi phong hỏa trận, từ chế tác đến sử dụng. Không nhiều không ít chính vừa lúc, không có chút nào lãng phí, quy hoạch bố cục năng lực siêu quần tuyệt luân, hơn nữa cũng không ai chú ý tới nàng chọn nhân tài. Tất cả đều tuyển nhất dễ truyền lôi điện linh bộ kiện, bảo đảm ít nhất thả nhất thích hợp tài liệu, phát huy ra lớn nhất tác dụng. Gia Cát thủ đối này thập phần cảm thán, không khỏi nhớ tới hắn năm đó một người thâm nhập địch hậu, ngăn chặn ma tộc viện quân khi sự tình đánh tới cuối cùng. Hắn mang đi yển giáp tất cả đều đập nát, muốn hoàn toàn chữa trị, không có thời gian cũng không có tinh lực, ma tộc cuồn cuộn không ngừng tiến công. Hắn lúc ấy có thể tuyển có thể làm, chính là Giang Nguyệt Bạch hiện tại làm sự tình. Dùng ít nhất nhất thích hợp tàn phá linh kiện, hiệu suất lớn nhất hóa, tiếp tục kéo dài thời gian, ngăn chặn ma tộc. Ở như vậy dưới tình huống, kỳ thật nhất cơ sở, đơn giản nhất đồ vật, chính là nhất hữu hiệu, đại đạo chí giản, trở lại nguyên trạng, đó là như thế. Kỳ thật đến này một bước, Gia Cát thủ đã nhận đồng Giang Nguyệt Bạch, quyết tâm đem nàng nạp vào Gia Cát gia. Chỉ cần nàng nguyện ý lưu lại, nhất định bằng đại thành ý hậu đãi, nhưng là khảo hạch mới vừa bắt đầu. Gia Cát thủ như cũ thập phần chờ mong, Giang Nguyệt Bạch còn có thể mang cho hắn cái dạng gì kinh hỉ bên trong sơn cốc. Phạm Minh Sơn cùng Gia Cát Tử Ứng bị Giang Nguyệt Bạch ngắn ngủi khiếp sợ lúc sau, không có quên bọn họ chi gian so đấu, Phạm Minh Sơn lập tức thu hồi ánh mắt. Thao tác Tồi Sơn trọng cơ xong nỏ vừa thu lại, bước ra hai chân hướng tới hạp đạo ngoại chạy đi, trước tiên sát nhập bên ngoài rừng rậm, chiếm trước tiên cơ. Gia Cát Tử Ứng thấy thế cũng không thấy hoảng loạn, phân ra một đạo thần thức thao tác một cái cơ quan đuổi sát ở Phạm Minh Sơn phía sau ngăn trở hắn. Tồi Sơn trọng cơ, đồng thời dùng còn thừa thần niệm thao tác mặt khác hai cái cơ quan trở lại bên người, tiếp tục lắp ráp có thể lâu dài chiến đấu, ứng đối các loại trạng huống yển giáp, nhưng là mạc danh. Gia Cát Tử Ứng tổng hội thường thường xem một cái Giang Nguyệt Bạch, rõ ràng thường thường vô kỳ, nhưng chính là thực để ý, làm hắn trực giác thượng có loại mãnh liệt nguy cơ cảm, thực mau. Không đến một chén trà nhỏ công phu, Gia Cát Tử Ứng cũng lắp ráp hảo hắn hình thú yển giáp. Từ trước mặt hắn hạp đạo sát đi ra ngoài, trận này khảo hạch chính là vì thể hiện yển giáp sư năng lực, cho nên ba người đều chỉ có thể đãi ở trong sơn cốc. Thao tác yển giáp ở sơn cốc việc làm thêm động, Phạm Minh Sơn giờ phút này cũng không nhàn rỗi. Tiếp tục thu thập linh bộ kiện chế tác tân yển giáp. Hắn cũng có phân thần phương pháp, nhưng là chỉ có thể phân ra một đạo bên ngoài thao tác yển giáp. Gia Cát Tử Ứng lúc này dài quá tâm nhãn, không hề cùng Phạm Minh Sơn cướp đoạt, mà là tự hành ở đầy khắp núi đồi tàn phá yển giáp chung siêu tầm. Giang Nguyệt Bạch tựa hồ cho hắn một ít dẫn dắt, hắn cũng thu không ít thật nhỏ cơ sở linh bộ kiện. Khoanh chân trên mặt đất, một bên phân thần thao tác sơn cốc ngoại yển giáp cùng Phạm Minh Sơn tranh đoạt, một bên xuống tay chế tạo, nàng lại đang làm cái gì? Bên ngoài đám người phát ra nghi hoặc thanh, xem ra Nguyệt Bạch ở chung quanh một trận tìm kiếm, tìm ra bốn điều còn tính hoàn hảo yển giáp cánh tay. Tiêu phí thời gian tiếp ở một cái hoàn toàn báo hỏng yển giáp thân thể thượng, nàng còn chuyên môn dỡ xuống yển giáp hai cái đùi cùng đầu, chỉ để lại thân thể bộ phận, bốn điều cánh tay tiếp hai bên. Hai điều hướng phía trước, hai điều chiều sau, lúc sau Giang Nguyệt Bạch hô khẩu khí. Thần niệm vừa động, bốn điều cánh tay đồng thời động lên, cùng lúc đó. Hạp đạo thượng mạc nhện tàn ra, một lần nữa biến thành tiểu con nhện. Mỗi chỉ tiểu con nhện bụng đều có một đoàn xương đen, tiểu con nhện trở lại Giang Nguyệt Bạch bên. Người lúc sau, nàng bản thể tính cả lưỡng đạo thần niệm thao tác hai đôi tay cùng nhau. Nhanh chóng cải tạo tiểu con nhện, bị cải tạo quá tiểu con nhện trở nên càng thêm linh động. Thế nhưng ở không cần thao tác dưới tình huống, bắt đầu đối Giang Nguyệt Bạch chung quanh đống rác tiến hành phân nhặt, theo cải tạo qua đi tiểu con nhện càng ngày càng nhiều, trừ bỏ phân nhặt linh kiện, còn có dỡ bỏ vô dụng bộ kiện, còn có phụ trách khuân vác, chỉnh tề có tự, các có phần công. Bị khuân vác đến bốn tay yển giáp hạ linh bộ kiện lại thực mau biến thành tân tiểu con nhện, tiểu con nhện số lượng thành bội tăng thêm, Giang Nguyệt Bạch hiệu suất cũng thành lần tăng lên. Trong lúc này, đệ nhị sóng ma vật từ Giang Nguyệt Bạch trước mặt hạp đạo đánh úp lại, công tác tiểu con nhện lập tức trở lại hạp đạo khẩu, lại lần nữa liên tiếp thành võng, kéo đại trận đem ma tộc tạc cái ngoại tiêu lý nộn. Lúc sau, tiểu con nhện kéo càng nhiều xương đen đoàn trở về, chế tạo ra càng nhiều tự động tiểu con nhện, toàn tự động hóa sinh sản. Thí luyện ngoài tháp mọi người miệng khẽ nhếch, lặng ngắt như tờ, cái này bọn họ thục, Gia Cát Gia nội thành liền có rất nhiều như vậy loại nhỏ yển giáp. Phụ trách ngày thường những cái đó đơn giản lặp lại sự tình, phương tiện bọn họ sinh hoạt, chỉ là mấy thứ này sức chiến đấu đều thực nhược, căn bản vô pháp dùng đến đấu pháp chung đi. Cũng có cao giai tự động hóa yển giáp, nhưng là cái loại này từ chế tác đến thú hồn chọn lựa đều phi thường hà khắc, kế tiếp còn cần trải qua trường kỳ bồi dưỡng, làm thú hồn có được nhất định đấu pháp ký ức mới có thể đầu nhập chiến đấu. Giang Nguyệt Bạch cái này rõ ràng không phải cao giai tự động hóa yển giáp, không ai biết Giang Nguyệt Bạch điên cuồng sinh sản loại này tiểu con nhện là muốn làm gì, nhưng là mọi người tất cả đều tràn ngập chờ mong. Mặc Bách Xuân khóe mắt hơi trừ, nhìn nàng năm đó thông qua con rối tiểu rối gỗ giao cho Giang Nguyệt Bạch phương pháp bị nàng dùng đến vô cùng nhuần nhuyễn, thú hồn cùng thần cơ thạch kết hợp là có thể làm đơn giản con rối chấp hành đơn giản lặp lại mệnh lệnh, tuy rằng không phải thú hồn, nhưng là những cái đó ma vật cũng có cùng loại với hồn trung tâm. Nàng lại là như vậy mau là có thể chuyển hóa sử dụng. Hơn nữa nàng cũng không biết như thế nào cải tạo, vô dụng thần cơ thạch chỉ dùng ma hồn là có thể làm tiểu con nhện chính mình động lên, ma vật nơi nào là đột kích đánh nàng. Căn bản chính là tới cấp nàng đưa tài liệu, liền địch nhân đều có thể lợi dụng lên, này nha đầu thúi. Chơi đến khá tốt a. Không ai biết, Giang Nguyệt Bạch khi còn nhỏ ở âm sơn quặng mỏ, thiếu y thiếu thực, đã sớm luyện liền như thế nào sử dụng rách nát cùng hữu hạn tài liệu, chế tác nhiều công năng con rối năng lực, nàng khi đó liền linh điền kinh sợ tiểu thú con rối đều trang thượng tám tay, lại có thể xua đuổi tiểu thú, còn có thể thi vân bố vũ. Trên đường nhìn thấy hình dạng thích hợp cục đá, nàng đều đến dọn về đi dùng ra tám loại cách dùng tới, lãng phí ở nàng nơi này không tồn tại. Sau lại Giang Nguyệt Bạch vì kiếm linh thạch, chế tác trồng trọt con rối, đào quặng con rối không dưới 10 vạn, hơn nữa hoa khê cốc nghề mộc phường người tinh thông con rối đạo tề duyệt, cùng với Thiên Diễn Tông Vạn Pháp Đường kia hai vị con rối đạo nguyên anh tu sĩ không ngừng cài tiến tăng lên hạ, đã sớm đêm này đạo tinh giản tăng lên tới cực hạn, bất quá này đó tiểu con rối cũng chỉ có thể làm sự tình đơn giản, thông qua trên người đối ứng phù văn cùng trận pháp, thi triển đơn giản nhất pháp thuật, cho nên nàng cũng không có ở chính mình đài sen động thiên đài lượng chế tạo, chỉ cấp linh điền để lại một bộ phận trồng trọt con rối, trước mắt cũng là không có cách nào. Mới nhìn ba ngày thư, liền tính nàng là thiên tài, cũng không có biện pháp trực tiếp chế tạo cùng sửa chữa ra cát ra yển giáp, cùng với làm không nắm chắc đồ vật, không bằng dùng chính mình quen thuộc chơi một phen. Hết chương.